Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Quỷ Tướng Xuân Hoa 4. Quỷ Vương chọc phá Hồng Cả Yêu ngụy trang. San hô thể nổ mạnh, khiến cho một hồi nước biển nổ mạnh. Tuế Hảo dứt khoát nhanh nhẹn giết chết chạy trốn Hồng Cá. Bài trừ tầng thứ nhất mê trận, mặt biển thượng dung dinh thuyền đánh cá nổ mạnh, khiến cho một hồi mặt biển nổ mạnh, như vậy nổ mạnh là bị người có tâm yêu thiết chí hủy thi diệt. Tích, không phải bình thường nổ mạnh, uy lực rất lớn, trong nước, trên biển song tầng nổ mạnh kết hợp, khiến cho gió êm sóng lặng mặt biển bắt đầu sóng gió mãnh liệt. Khoảng cách nổ mạnh trung tâm rất xa bờ biển thượng đều cảm giác được chấn động, bờ biển, lão thái. Thái nghe được biển rộng truyền đến ầm vang tiếng vang. Sắc mặt kinh cụ đắc nhìn Trương Cảnh Hoán nói. Hiến tế giả là hải thần chính Minh Tuyền. Đến bây giờ gần 1.000 năm, chúng ta nơi này vẫn luôn không có nháo qua quá lớn tai nạn trên biển, nhưng là hiện tại hiến tế. Giả không có, hải thần tức giận. Giết chết những cái đó cá lớn đại tô mơ siêu nói không chừng những cái đó ra biển người chính là bị hải thần dưới sự giận dữ cầm tù hoặc là cắn nuốt. Các ngươi đừng lại đi trong biển quấy dây hải thần. Các ngươi mau đi tìm hiến tế giả. Tìm được hiến tế giả chạy nhanh trấn an hải thần. Bằng không sẽ sóng thần. Là muốn tận thế, ngư dân thờ phụng sợ hãi biển rộng. Mỗi năm đều sẽ cử hành hải thần hiến tế. Mỗi một lần hiến tế đều có chủ trì giả, vị kia dẫn đầu nói hải thần tức giận lão thái, chính là hiến tế chủ trì giả Trương Cảnh Hoán xoa xoa giữa mày. Thỉnh tạm thời đừng nóng này, hiện tại khoa học pháp chế xã hội, thỉnh ngài tin tưởng khoa học lão thái, ngoặc kép, hải thần liền phải bao phủ thế giới, ngươi cùng ta nói khoa học, Trương Cảnh Hoán mặt không đổi sắc. Chúng ta đã có chuyên nghiệp nhân viên đi thăm dò trong biển rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, Ngọc Sư đã nhập hải. Tin tưởng thực mau sẽ có tin tức Quỷ Vương không có ra phong thời điểm. Ngọc Tế phá án liền rất thần tốc. Hiện tại có Quỷ Vương cùng Quỷ Tướng nhóm. Trương Cảnh Hoán tin tưởng vững chắc Ngọc Sư phá án chỉ biết càng thần tốc tuy rằng làm chuyên. Nghiệp thiên sư chứng minh khoa học phát triển lực gì đó. Có chút không phù hợp xã hội chủ nghĩa khoa học giá trị quan. Nhưng Trương Cảnh Hoán nói nghiêm trang, Trương Cảnh Hoán nỗ lực tiến hành thủ trưởng bố trí bài trừ. Mê tín, đánh vỡ tận thế lời đồn nhiệm vụ. Bạch Miêu ánh mắt ở trong đám người, Ngọc Tế hai tiến hai ra Tuế Hảo xác chết bị đặt địa phương. Mặt đất có may lại dấu vết, Ngọc Tế vì không làm cho chú ý ở Tuế Hảo mộ địa chung quanh thiết trí thủ thuật che mắt Ngọc Tế tuy. Ý thiết trí thủ thuật che mắt không cao cấp, có tu luyện cơ sở huyền học giới đệ tử nghiêm túc một ít khả năng liền sẽ phát hiện dấu vết để lại. Nhưng đối với phổ phổ thông thông không có tu đạo dân chúng tới nói. Có thể nói là vô giải, nơi này biên nhất định có miêu nị, Bạch Miêu bích sắc mắt to nhìn quanh một. Vòng, tỏa định trong đám người một cái bộ dạng quái dị nam nhân. Nam nhân kia không riêng quái dị, hơn nữa xấu. Còn giống nhau xấu, cái chán giống cái dùi giống nhau tiêm. Cằm đường cong cứng đờ thực khoan, mặt toàn bộ là hình tam giác, thượng tiêm hạ bình, nam nhân có một trương miệng rộng. Một đôi mắt cá chết đậu viên lớn nhỏ, cái mũi mềm bo cơ hồ không có, liền mặt đều là bẹp, người bình thường xấu không thành như vậy, Bạch Miêu tủng tủng cái mũi ân. Còn mang theo cá chết tanh hôi, không bình thường. Bạch Miêu xuyên qua đám người, một bước tiến lên, Bạch Miêu dùng thủ thuật che mắt ẩn thân. Người thường nhìn không tới hắn cũng không cảm giác được hắn. Nhưng trong đám người kia diện mạo quái dị nam nhân lại có thể nhận thấy được Bạch Miêu tới gần, ở. Bạch Miêu cất bước quá khứ thời điểm, người nọ đem thân mình co rụt lại, quay đầu liền hướng Bạch Miêu tương phản phương hướng chạy, Bạch Miêu thấy. Gia tốc miêu tộc tốc độ đều thực mau. Mà Bạch Miêu tốc độ ở miêu trong tộc là người xuất sắc. Hai ba bước liền đuổi theo nam nhân kia, Bạch Miêu thấp người. Một chân quét ngang qua đi, thình thịch. Bạch Miêu chân dài quét ở người nọ cẳng chân thượng. Nam nhân bởi vì quán tính thình thịch một tiếng quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, Bạch Miêu ngay sau. đó một chân đạp lên người nọ phía sau lưng, rồi sau đó duỗi tay vớt qua nam nhân cánh tay, đem nam nhân cánh tay phản khấu ở người nọ phía sau lưng, Bạch Miêu lại từ tùy thân túi càn khôn bó. Yêu thằng, dứt khoát lanh lẹ đến đánh cái bế tắc, đem nam nhân trói chặt búng búng ngón tay. Bạch Miêu ở nam nhân trên người bày ra thủ thuật che mắt, lại làm ngăn cách, mới nâng lên chân, Bạch Miêu đứng ở nam nhân phía trước. Ngồi xổm xuống hỏi, ngươi là cá, như thế nào trường như vậy? Cá hóa hình sao? Đều như vậy ảnh hưởng ăn uống sao? Bị Bạch Miêu một chân quét đảo người. Ngoặc kép, hắn là chỉ tiểu ngư yêu, là chủng tộc sợ nhất miêu cá, Bạch Miêu. Những người này, ngươi kích động, cá không nói lời nào, Bạch Miêu. Không nói, nướng ngươi, cá, ngoặc kép, Bạch Miêu. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn không thể ăn cá, ngoặc kép, sao Trương Cảnh Hoán lấy khoa học phát triển xem trấn an ngư dân. Bạch Miêu lấy cá nướng uy hiếp tác loạn cá. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế phá tầng thứ nhất mê trận, phá hải mà ra, song trọng nổ mạnh uy lực ảnh hưởng rất lớn. Đáy biển là bùn sa quay cuồng, mặt biển thượng hải thủy thao thao, sóng gió mãnh liệt, đứng ở mặt biển thượng nhìn quanh, Ngọc Tế nhìn không tới kia chỉ phiêu đãng màu ngân bạch thuyền đánh cá. Nhưng thật ra từ nơi không xa địa phương thấy được một ít thuyền đánh cá bong tàu mảnh nhỏ. Còn có một tiết lưới đánh cá, Ngọc Tế lăng không qua đi. Này tao thuyền không có người hơi thở, hẳn là không phải Thất Liên ngư dân hoặc là cảnh sát. Không có nhân khí, nhưng là có nhàn nhạt yêu khí. Chỉ là hơi thở cứng nhắc mỏng manh, hẳn là chết đi lâu ngày yêu, Ngọc Tế phân tích. Yêu khí có hai loại. Một loại cùng đáy biển san hô kia hai chỉ cá tương tự. Một loại khác, Ngọc Tế hơi hơi nhắm mắt lại nói. Một loại khác như có như không. Thực đạm, như là hồ tộc Ngọc Thị một tổ liều mạng yêu quỷ mấy ngàn năm. Đối yêu quỷ hiểu biết phỏng chừng so yêu quỷ tự thân đều phải rõ ràng, tương tư. Nói cách khác, này tao trên thuyền có hai chỉ chết đi yêu. Một con cá, một con hồ. Như vậy tổ hợp xuất hiện ở trong biển, rất quái dị, không phụ cầm yêu đao. Điểm điểm bong tàu, nhìn dáng vẻ, thuyền đã chia năm xẻ bảy. San hô tạc nứt lực độ lớn như vậy, có thể cách như vậy hậu nước biển, đem kia chiếc thuyền đều cấp tạc. Tuế Hảo lắc đầu, là trận pháp, thạch nhạc ra hải, còn có chút mông vòng. Trận pháp, Tuế Hảo, ân, xem mơ siêu Tuế Hảo thủ đoạn vừa lật. Trên tay xuất hiện hai con cá, đó là hai điều bàn tay khoan. Đại khái có cánh tay lớn lên màu đỏ cá dẹp, cá trên người vảy cá là màu đỏ tươi. Thật xinh đẹp, ở cá xương sống lưng địa phương, có bốn khối vảy cá bị chóc, gieo giống thượng tinh tế màu trắng gai xương. Mỗi căn cốt thứ đều một tấc trường, thời gian lâu dài, đều đã lớn lên ở thịt cá, cùng cá trở thành nhất thể, cá thân thể uốn lượn. Tuế Hảo loát loát, cũng chưa loát thẳng, Quỷ Vương hơi hơi giơ tay. Quỷ lực nâng lên Tuế Hảo trong tay cá, đem hai con cá thân thể phóng bình sau gắn bó, một con cá đầu dựa gần một khác điều đuôi cá. Hai con cá thân thể hình thành hình tròn song ngư bát quái đồ, màu đỏ bát quái đồ, màu đen song ngư mắt, cá xương sống lưng chỗ bị bỏ vào đi gai xương, hình thành bát quái trận tám phương vị thạch nhạc, ngoặc kép. Thật cá bản song ngư, ai như vậy kỳ ba, đây là nghiêm túc, Quỷ Vương, kia cây hình tròn san hô bên trong không gian không lớn. Không đủ để này hai con cá giãn ra thân thể, chúng nó chỉ có thể lẫn nhau xoay quanh, từng ngày từng năm, thời gian lâu rồi, cốt cách liền sẽ đã xảy ra biến hóa, liền thành hiện tại bộ dáng, Quỷ Vương, này hai con cá một thư một hùng. Một âm một dương, lẫn nhau xoay quanh thành âm dương bát quái, còn lấy gai xương vì bát phương. Này thủ pháp là làm người, Quỷ Vương từng cái điểm điểm xương cá thượng gai xương. Không chỉ có như thế, này vẫn là trận pháp chung tương đối khó chơi 3 năm vây chết trận, thạch nhạc cảm thấy chính mình. Đầu óc không đủ dùng, 3 năm vây chết trận, nghe cũng chưa nghe qua. Quỷ Vương, loại này trận pháp ở tam giới chi loạn đánh rơi, nó lấy vây là chủ, không có lực sát thương, loại này trận pháp là dùng tám căn cốt thư trấn áp bát phương. gai xương năm hư tam thật, lại lấy sinh linh sinh khí làm căn bản bố ba cái mắt trận. Lấy cùng căn nguyên sinh linh hải vì môi giới, bố ở ba cái thật phương vị, lẫn nhau hô ứng, hình thành trận pháp, trận thành sau. Bị ba cái thật điểm vây quanh khu vực nội vây trận mê trận tổng hợp đan sen. Hiệu quả cũng không tệ lắm mơ siêu, ngọc tế. Còn có cái chết, quỷ vương, cái này trận pháp chết, là nhất tổn câu tổn, quỷ vương. Trận pháp có ba cái thật điểm, đối ứng ba cái mắt trận. Một khi mắt trận bị phá, tương đối ứng thật điểm cũng sẽ theo rách nát, quỷ vương. Chúng ta vừa rồi phá hư san hô là 3 năm trong trận một cái mắt trận. Kia tao thuyền này đây san hô vì trung tâm một cái điểm mơ siêu san hô rách nát. Thuyền cũng liền đi theo rách nát, thạch nhạc bừng tỉnh. Ý thứ đại khái chính là nói, muốn chết bọn họ cùng chết, không cho chúng ta lưu manh mối. Tuế hảo bật cười, là ý thứ này, thạch nhạc, làm điều thừa a, 3 năm vây chết trận là vây trận. Dùng đều là cá, liền tính phá trận. Kia trong khoang thuyền cũng chính là một con xương cá đầu môi giới. Quỷ có thể từ xương cá trước nhìn ra tới là ai bố trận a? Quỷ vương vươn tay, điểm ở chết đi cá trên người. Trên thuyền có 2 cổ yêu khí, một cổ là này 2 con cá đồng tông cá, là bị làm mai giới. Hẳn là ở, một cổ là hồ tộc này nhiều ra tới 1 cổ hơi thở rốt cuộc là của ai? Đại khái mới là 3 năm vây chết trận muốn che giấu, 2 con cá bị màu tím lam tia chớp phân. Giải thành cho bụi, ngọc tế. Là ai bày trận, lại vì cái gì bày trận. Hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là xuân hoa truy hồn. Ở chỗ này, tuế hảo ôn nhu cười. Là quỷ vương nhìn phương vị. Một lóng tay nào đó phương hướng. Từ nơi này xuống biển. Đi đâu, oanh. Quỷ vương cùng ngọc tế liền phá 2 cái trận, mặt biển thượng sóng gió càng thêm mãnh liệt, bờ biển thượng lão thái càng kích động, vẫn luôn la hét thế giới liền phải tận thế, trương cảnh hoán đầu đều lớn. Ngoặc kép, mặt biển thượng, ngọc tế liền phá 2 trận, ở vây trận trung tâm gặp một đội cảnh sát, cùng mấy cái ra biển ngư dân, tác giả có lời muốn nói. Trang hoàng trang ta đầu đau tương đương ta đầu đau. Che lại cái đầu dưa cảm ơn bập bẹ nhạc tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn 6 cái tiểu khả ái dinh dưỡng. Dịch sâu tâm tương đương ngủ ngon. Hết chương.